Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309. Chương 309. Văn vương bản nằm gai nếm mật. Các ngươi có ý kiến? Viêm Bắc băng lãnh nhìn lấy bọn hắn. Trường Minh huynh nói đùa. Chúng ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Lâm Nguyệt Long cười làm lành nói. Nói đi, các ngươi tại sao lại xuất hiện tại này? Viêm Bắc nói, các ngươi tất cả lui ra. Lâm Nguyệt Long phất phất tay, thị vệ chung quanh cung kính lui xuống, đến mức chết một người thị vệ thống lĩnh. Tuy nhiên khá là đáng tiếc, nhưng cũng không phải là sự tình. Tại chỗ chỉ còn lại có Lâm Nguyệt Long cùng Viêm Bắc hai người. Trường Minh huynh, lấy ngươi thông minh, ngươi hẳn là có thể đầy đủ nghĩ tới. Lâm Nguyệt Long nói nghiêm túc. Viêm Bắc nhướng mày, nhìn qua Lam Nguyệt Long, trong đầu cẩn thận hồi tưởng đến có liên quan tới hắn tình báo. Lam Nguyệt Vương quốc hết thảy có hai vị hoàng tử, một vị là quý phi Sở Sinh, một vị là hoàng hậu Sở Sinh. Đối phương còn chiếm cứ lấy đại nghĩa, là đệ nhất trưởng tử. Bản thiếu gia chỉ có thể nói các ngươi phần thắng rất nhỏ. Viêm Bắc bình tĩnh nói. Trường Minh huynh, lấy ngươi ta nhiều năm quan hệ trong đó, chẳng lẽ vào thời điểm mấu chốt này, ngươi không giúp ta một tay? Lâm Nguyệt Long hỏi, không quản các ngươi người nào đến kế vị, đối với ta Uông gia mà nói, đều không có một chút ảnh hưởng. Ta Uông gia vẫn là cái kia Uông gia, địa vị cao cả, thực lực cường đại, không người nào dám tới trêu chọc. Xuất lực không có kết quả tốt sự tình, bản thiếu gia tại sao phải giúp ngươi? Còn nữa, bản thiếu gia theo ngươi rất quen. Viêm Bắc hỏi lại, ngoặc kép. Lâm Nguyệt Long im lặng. Trường Minh huynh, ngươi nghe ta chậm rãi kể lại. Lần này ra ngoài, trên danh nghĩa là về nhà lễ tế chết đi mẫu phi. Trong bóng tối bản hoàng tử đem đám kia tán tu võ giả liên hợp lại. Ngoại trừ những thứ này, còn có ba vị tay cầm trọng binh tướng quân tương trợ, cộng thêm một số trọng thần cùng dòng họ. Một khi chiến tranh khai hỏa, các nơi đại quân tụ tập đến Viêm Long quốc biên cảnh, khi đó chính là chúng ta thanh quân chắc thời điểm. Bằng vào chúng ta kín đáo chuẩn bị những lực lượng này, ta vị kia đại ca tốt căn bản là ngăn cản không nổi. Lâm Nguyệt Long giải thích nói, các ngươi muốn mượn dùng sắp đến chiến tranh, phát động làm phản. Viêm Bắc híp mắt, không tệ, chỉ có mượn nhờ cơ hội này, đem các phương ánh mắt toàn bộ hấp dẫn tới. Chúng ta lại ra hắn không phòng bị, giết nó một trở tay không kịp, mới có thể thành công. Nếu không, thì coi như chúng ta chuẩn bị át chủ bài lại nhiều, cũng không có khả năng thành công. Lâm Nguyệt Long trùng điệp gật đầu, không hứng thú. Viêm Bắc thanh lãnh nói, câu nói vừa dứt, hướng về bên ngoài đi đến. Trường Minh huynh, Lâm Nguyệt Long nỗ lực kêu một tiếng, nhưng Viêm Bắc chẳng thèm để ý hắn, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Điện hạ, chẳng lẽ cứ như vậy thả hắn rời đi? Một đạo thân ảnh già nua xuất hiện tại Lâm Nguyệt Long sau lưng. Hắn là Uông Trường Minh, là Uông gia người, địa vị cao cả, căn bản cũng không phải là chúng ta đủ khả năng động được. Trừ cái đó ra, Uông Trường Minh thực lực thâm bất khả chắc, vừa mới hắn xuất thủ, bản hoàng tử đều không có thấy rõ ràng, cũng đã thi thể tách ra. Bản hoàng tử hỏi ngươi, nếu để cho ngươi xuất thủ, ngươi có chắc chắn hay không đem hắn cầm xuống? Lâm Nguyệt Long mặt lạnh lấy hỏi, trong vòng 10 chiêu, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão giả nói, khục, khục. Lâm Nguyệt Long ho kịch liệt hai tiếng, bất mãn nhìn qua hắn, không có thực lực kia, ngươi còn ở nơi này ra cợt nhà chủ ý, gọi bản hoàng tử đem hắn cầm xuống. Lâm Nguyệt Long lạnh lùng mà hỏi, điện hạ chớ tức giận. Lão giả nói, chúng ta không có phương pháp, chẳng lẽ người khác liền không có phương pháp sao? Chẳng lẽ điện hạ ngươi đã quên sao? 3 năm trước đây Uông gia nhị thiếu gia Uông Trường Minh. Thế nhưng là trộm đi Hồng Nhi công chúa thủ cung xa người. Hắn không là ưa thích sắc đẹp. Điện hạ ngươi làm Lam Nguyệt Vương quốc nhị hoàng tử. Dưới một người, trên vạn vạn người, nói câu không khách khí điểm. Muốn khác ngươi khả năng không có, nhưng là muốn nữ nhân, vẫn là mỹ nữ. Điện hạ ngươi chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền sẽ có vô số tiểu thư khuê các chủ động đưa tới cửa. Trừ cái đó ra, trước mắt không phải còn có một vị càng đẹp nữ tử. Lão giả hắc vừa cười vừa nói, là ai? Bản hoàng tử tại sao không có trông thấy? Lam Nguyệt Long vội vàng hỏi, xa tận chân trời, lão giả cười thần bí, hỗn đàn, người thật to gan. Thậm chí ngay cả bản hoàng tử tiểu di chủ ý cũng dám đánh. Lam Nguyệt Long triệt để giận dữ. Điện hạ xin thứ tội. Nghe lão nô vì ngươi tỉ mỉ nói đi. Áo bào xanh lão giả quỳ trên mặt đất nói. Nói, ngươi nếu là không cho bản hoàng tử một cái giải thích hợp lý, hậu quả ngươi cũng biết. Lam Nguyệt Long sắc mặt băng lãnh. Giang Quý Phi năm đó tiến cung, hoàng hậu lúc ấy cũng không có thiếu trong bóng tối quấy rối, vận dụng hết thảy thủ đoạn, muốn ngăn cản Giang Quý Phi tiến cung, nhưng nàng cố gắng cuối cùng, toàn bộ hóa thành không còn. Mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực, thủy chung đều không thể ngăn cản Giang Quý Phi vào cung. Bệ hạ là quyết tâm muốn có được nàng, rơi vào đường cùng, hoàng hậu cũng triệt để nảy sinh ác độc. Liều mạng bị phát hiện diệt tộc xuống tràng, trong bóng tối tại bệ hạ ngự thiện bên trong hạ thuốc, không để cho nàng người tài ba nói. Những năm qua này, Giang Quý Phi tuy nhiên tiến cung đã lâu, nhưng nàng thủ cung xa vẫn một mực đang. Chỉ cần điện hạ ngươi một chút lợi dụng một chút, để bọn hắn hai người đem gạo nấu thành cơm, chẳng lẽ lại Uông Trường Minh sẽ còn không đi vào khuôn phép? Lùi thêm bước nữa mà nói, coi như Uông Trường Minh sau đó ăn làm chạm hết phủi mông một cái rời đi. Có Uông gia khối này ra hổ tại, coi như điện hạ ngươi cung biến thất bại, cũng không ai dám động tới ngươi. Áo ào xanh lão giả giải thích nói, ngươi nói ngược lại cũng có lý, nhưng là bản hoàng tử tiểu di người kia, ngươi cũng biết. Nàng mặc dù là ta không tiếc bất cứ giá nào giúp ta lôi kéo văn võ đại thần, nhưng nàng lại có điểm mấu chốt của mình. Loại chuyện này quả quyết sẽ không làm đi ra. Liền xem như bản hoàng tử lấy cái chết bức bách, tiểu di nàng cũng sẽ không đồng ý. Lam Nguyệt Long lắc đầu. Điện hạ, người thành đại sự không câu nệ tại tiểu tiết. Giang Quý Phi tuy nhiên xương cốt rất cứng, nhưng chỉ cần có cái cơ hội thích hợp, lại cương liệt người, còn có thể cương liệt qua đan dược. Áo bào xanh lão giả nói, không được, việc này, bản hoàng tử còn được thật tốt suy tính một chút. Dù sao nàng là ta tiểu di, mẫu phi sau khi chết, đối với ta ân trọng như sơn. Lam Nguyệt Long nghiêm túc nói, khoảng cách trở lại hoàng thành, còn có 3 ngày lộ trình. Điện hạ, người thành đại sự nhất định phải tâm muốn hung ác, phải hiểu được hy sinh, không câu nệ tại bất luận cái gì tiểu tiết. Ngươi xem một chút văn vương cái kia hôn quân, vì trưởng khống đại quyền, trừ rơi Nam Cung Nhất Đao 3 người bọn họ, theo đăng cơ bắt đầu, liền một mực ngụy trang chính mình, đem chính mình trang thành hôn quân, mỗi ngày sẽ chỉ tầm hoan tác nhạc, lưu luyến tại trong bụi hoa. Nhưng bây giờ đâu, mạnh như Nam Cung Nhất Đao 3 người bọn họ, còn không phải bị văn vương cho thu thập, thì liền thần võ vương quốc cái này siêu cấp vương quốc không để lại dấu vết ở giữa, cũng bị văn vương tiêu diệt. Điện hạ, văn vương nói cho chúng ta biết, tại không có thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy muốn biết ẩn nhẫn, phải học được mượn lực đả lực, cắt không thể bị một chút thân tình che đậy hai mắt. Áo bào xanh lão giả khuyên nhủ, bản hoàng tử minh bạch, văn vương đều có thể làm được, bản hoàng tử cũng không kém hắn, hắn được,